Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 544, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, nghe thấy anh gọi mình, Doanh Tử Khâm lại quay đầu sang. Sao thế, Phó Quân Thâm không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra tiện tay nhấn một bừa. Giây lát sau, lại một âm thanh vang lên, tài, khoản ngân hàng lại hiện thông báo vừa nhận 1 tỷ tệ. Phó Quân Thâm nhếch không giờ môi, tiền tiêu vặt không cần tiết kiệm cho anh đâu. Còn một vấn đề nữa, đợi đến lúc tốt nghiệp đại học thật à, ngừng một lát một anh nói với giọng chậm rãi. Qua, 1 năm nữa có được không? Em nhẫn tâm nhìn anh chăn đơn gối chiếc gần 30 năm à, anh muốn hai đợi sau khi cô đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi sẽ hốt về nhà luôn. Đến lúc tốt nghiệp đại học thì có, hơi trễ, nhỡ bị người khác lừa mất 6 thì phải làm sao? Thế thì cũng, lần này Doanh Tử Khâm lại chẳng bị dãy số dài ngoằng kia làm cho rung động, rất vô tình. Nhẫn chín tâm thật đấy. Giới cổ y, Đan Minh, bài kiểm tra cấp 1 đến cấp 3 mỗi ngày đều có nhưng đến cấp 4 trở lên thì có thời gian cố định. Nội dung của bài kiểm tra cấp 4 rất nhiều, mỗi tháng một lần. Cấp 5 và cấp 6 là nửa năm một lần, cấp 7 là 1 năm. Bài kiểm tra cấp 2 thi về dược lý, xem như là môn lý thuyết, rất dễ dàng vượt. Qua, hôm nay Doanh Tử Khâm tham gia bài kiểm tra cấp 3, vẫn là luyện thuốc. Thuốc cần luyện trong bài thi cấp. Ba là sinh huyết đan, công dụng cũng giống như tên, chuyên dùng cho việc chữa trị vết thương. Diệp Linh và Vân Sơn đi theo, đang chờ đợi ở bên ngoài. Cô ấy nhìn phía trước, Vân tiên sinh, anh nghĩ Doanh, tiểu thư có thể vượt qua bài kiểm tra cấp 3 này không? Vân Sơn hoàn toàn tin tưởng vào Doanh Tử Khâm, chắc chắn có thể, nếu không phải quy tắc bày sờ sờ ra đó thì. Chắc Doanh tiểu thư đã tham gia bài kiểm tra cấp 7 luôn rồi. Luyện đan cần phải luyện chế ngay tại chỗ, có các thầy giáo của Đan Minh giám sát, đề phòng mọi hành vi gian lận. Ngoài ra còn phải ngăn chặn tận gốc việc thi hổ, hai người không hề giấu giếm lời nói, những người khác đang chờ. Đợi ở xung quanh đều nghe thấy, còn cấp 7 cơ đấy, biết cả Đan Minh có bao nhiêu thành viên cấp 7 không? Đến cả thiếu gia Phục Trầm và tiểu thư Thanh Tuyết cũng chưa đạt đến cấp 7, một người vừa thi bài kiểm tra. Cấp 3 đã đòi thi cấp 7 đúng là làm trò hề cho người trong thiên hạ. Mặc kệ đi, gia tộc nhỏ ấy mà chẳng hiểu cái gì cả. Quả thật ở giới cổ vũ nhà họ Diệp chẳng có thứ hạng gì, còn rất nghèo. Diệp Linh đã quen với những lời nói như thế từ lâu rồi. Vân Sơn cười khẩy một tiếng, chẳng đáp lời. Bài kiểm tra cấp 3 diễn ra trong vòng 6 tiếng đồng. Hồ, Doanh Tử Khâm không hề ra sớm hơn, đến đúng giờ mới ra ngoài. Doanh tiểu thư thế nào rồi? Vân Sơn lập tức tiến lên đón và lấy thanh sô cô la đã chuẩn bị trước ra, đây là việc mà Phó Quân Thâm đã dặn dò, cho cô này, cũng được, chất lượng của dược liệu không tệ. Doanh Tử Khâm nhận lấy, trầm ngâm nói, nếu luyện chế, nghiêm túc thì tỷ lệ sử dụng của sinh huyết đạn có thể đạt đến 100. Khoảng thời gian này Diệp Linh đã quen rồi, nói một cách chính xác phải là chết lặng rồi mới đúng. Thế giới của, đại lão, cô ấy không hiểu, Vân Sơn hiểu rõ. Doanh tiểu thư, cô lại luyện ra được sinh huyết đan có tỷ lệ sử dụng là 100, à, Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Không, 60, Diệp Linh ngẩn ra, Doanh tiểu thư, cô kiểm tra rồi sao? Đến cả thành viên cấp 7 của Đan Minh và những người ở cấp bậc trưởng lão cũng không thể chắc chắn rốt cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuốc mình luyện ra có tỷ lệ sử dụng là bao nhiêu? Dù sao trong quá trình luyện thuốc những nhân tố không thể xác định như độ lửa, lực gió vân vân quá nhiều, không một ai có thể hoàn toàn khống chế được. Chưa kiểm tra, Doanh Tử Khâm nhướng mày, nhưng chắc chắn là 60, không cao cũng không thấp, tỷ lệ sử dụng này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng đủ để thuận lợi vượt qua bài kiểm tra. Cho nên cô đã khống chế dừng lại ở con số này, thuốc với tỷ lệ sử dụng thấp hơn nữa thì thật sự cô không thể nào luyện được. Tỷ lệ sử dụng quá cao đến lúc Đan Minh lan truyền tin tức ra sẽ có rất nhiều người tìm đến nhờ cô luyện đan. Cô chỉ muốn lấy dược liệu, không hề muốn trở thành cái máy luyện thuốc chạy bằng cơm. Dù sao lần trước cũng đã lấy được lệnh bài cấp thiên rồi, không cần thiết phải thế. Vân Sơn nghe vậy lại lau mồ hôi, người khác cùng lắm là khống chế điểm trong bài thi thôi, Doanh tiểu thư của bọn. Họ đã biến thái đến mức có thể khống chế được cả tỷ lệ sử dụng của đan dược luôn. Đây mới là thiên tài song tu cổ y, và cô võ thực thủ. Trước đây, Vân Sơn cho rằng anh ta đúng là một con người. Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy anh, ta là một đống sắt vụn đến cả nam châm cũng chẳng hút nổi. Trong khu vườn cách Đan Minh không xa, bà cụ vẫn đang ngồi ở cổng sân, nhắm mắt dưỡng thần nhưng thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra ngoài vài cái. Trong phòng, một dược đồng khoảng 9 tuổi ló chiếc đầu nhỏ ra. Chà bà đang đợi chị gái trông rất xinh đẹp mấy. Hôm trước đấy hả, hình như hôm nay chị ấy không tới nhổ cỏ giúp bà nữa đâu. Phần lớn người ở giới cổ y đều không biết thực ra đây mới là nơi mà Trà Thánh ở, ngọn núi đối diện tổng bộ đan. Mình đã sắp biến thành địa điểm tham quan rồi, tất nhiên cũng chẳng có mấy người thật sự dám lên đó. Nơi này, không hẻo lánh, người của Đan Minh thường xuyên tới lui nhưng cũng chẳng có ai chú ý đến khu vườn phía bên. Này, bà cụ trừng mắt nhìn cậu bé một cái, giải một vốc hạt giống ra ngoài ruộng. Con nít con nôi, cháu không nói chuyện, chẳng ai bảo cháu câm đâu. Cậu bé dược đồng im miệng, chỉ có thể chớp mắt nhìn theo. Bà cụ nhổ cỏ, chân tay bà rất nhanh nhẹn, ánh mắt cũng minh mẫn, không hề mờ mắt vì tuổi. Già, cậu bé dược đồng không nhịn được lại hỏi. Chà bà có phải là muốn giới thiệu đối tượng cho chị ấy không? Bà cụ lập tức bị nghẹn họng, xách chiếc cuốc lên. Cháu hãy còn nhỏ, cháu hiểu đối tượng là cái gì hả? Đương nhiên là hiểu rồi, chà bà xem này, đây là điện thoại mà anh hai mới đổi cho cháu đợt trước đấy. Cậu bé, dược đồng hí hửng móc ra một chiếc điện thoại Apple từ trong chiếc túi lớn ở trước bụng. Còn có sim không giới, hạn lưu lượng nữa, cháu lên mạng học được đấy. Bà cụ liếc mắt nhìn một cái, có vẻ hâm mộ, lẩm bẩm. Sao thằng nhóc đó không đổi cho mình một cái nhỉ? Cháu biết này. Cậu bé dược đồng giơ tay lên, đáp, bởi vì chà bà quá ngốc nghếch không biết dùng. Điện thoại thông minh nên anh hai chỉ có thể mua cho bà điện thoại của người già thôi, nhưng mà điện thoại của người già lại không có gì thú vị hết. Bà cụ, bà không thèm để ý đến cậu bé nữa, tiếp tục cuốc đất. Đúng rồi, nhóc dược đồng đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Chà bà chắc chắn là bà đang muốn tác hợp cho anh trai và chị gái, đến lúc bọn họ kết hôn rồi cháu có thể làm hoa đồng được không? Nghe thấy câu này, bà cụ cười khẩy một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cháu đang nằm mơ hay là nó đang nằm mơ hả, cũng phải, giữa ban ngày mà, bà đợi chờ biết bao lâu mới gặp được một người thật sự thông hiểu dược liệu. Thiên tài bên phía nhà họ Mộng và nhà họ Phục đưa sang đây chẳng có lấy một kẻ khiến bà hài lòng. Cậu bé dược đồng im lặng không nói gì nữa, thở dài một hơi như ông cụ non. Hay, anh hai đẹp trai, tính tình dễ chịu, vóc dáng đẹp, chỗ nào cũng tuyệt vời. Mấy năm trước lúc ở bên giới cổ y, anh rất thích xoa cái đầu chọc lóc của cậu, bảo cậu tuổi hãy còn nhỏ mà đã hói đầu, lớn lên sẽ càng hỏi hơn, sau này không cưới được vợ thì phải chăn đơn gối chiếc cả đời. Y hệt như đang chọc chó vậy, tuy rằng khi đó mới 5 tuổi, nhưng cậu nhớ rất rõ những lời ấy, còn buồn bã đến phát khóc rất lâu nữa cơ. Cậu bé dược đồng sờ cái đầu bị cạo chọc của mình, có hơi buồn bã, ngồi xổm giữa ruộng thuốc bắt đầu chơi điện thoại. Qua một lát, lỗ tai cậu khẽ nhúc nhích. À, bà, lại có người đến nữa, bà nhìn xem có phải là chị gái không? Bà lão ngừng tay, quay đầu nhìn ra ngoài một cái. Sau đó lập tức ném công cụ đi, lần nữa quay về ngồi trên ghế tựa. Lại biến thành dáng vẻ của một bà lão già nua mắt mờ. Đúng là Doanh Tử Khâm đã tiện đường đến đây xem sao. Nhìn thấy có thêm một đứa trẻ cũng chẳng hỏi han gì. Vân Sơn vẫn không nhận ra được sự khác biệt giữa cỏ dại và dược liệu, anh ta vò đầu. Bà lão à, chia chút việc cho, cháu làm đi, nhàm chán quá. Nếu để Phó Quân Thâm biết anh ta trơ mắt nhìn Doanh Tử Khâm làm việc, anh ta sẽ bị ám sát đấy. Bà cụ chẳng thèm ngẩng đầu lên, đừng làm phiền ta phơi nắng. Vân Sơn yếu ớt rời ra một bước, .. cấp 4 của Đan Minh đã là một bước ngoặt, cho nên những thành viên vượt qua được bài kiểm tra cấp 3 bước đầu đều đã giành được sự xem trọng của Đan Minh rồi. Đan Minh sẽ phân chia các đường chỉ đến chỉ dạy tăng cường đào tạo cho thành viên cấp 3, mấy tháng nay rất ít người tham gia bài kiểm tra cấp 3, tổng cộng cũng chỉ có 123 người, nhưng số lượng cuối cùng vượt qua bài kiểm tra chỉ được 18 người. Giấy chứng nhận kết quả của 18 người này cũng đã được giao cho người phụ trách bài kiểm tra cấp 3. Phương đường chủ lật xem từng tờ một, sau đó rút hai báo cáo kết quả ra. Vừa nhìn thấy, đôi mắt ông ta liền sáng lên. Doanh Tử Khâm, tỷ lệ sử dụng 60-70. Lục Hủ, tỷ lệ sử dụng 59-96. Chỉ chênh lệch 0,04, sai số nhỏ như thế hoàn toàn có thể bỏ qua. Bài kiểm tra cấp 3 yêu cầu tỷ lệ sử dụng của sinh huyết đạn vượt qua 50 là được, dù vượt qua được thì về cơ bản cũng chỉ dừng lại ở tỷ lệ sử dụng khoảng 52. Hai người này đều nằm ở mức 60, quả thực là rất giỏi. Phương đường chủ vô cùng hài lòng. Dưới trướng của ông ta có một số đệ tử thiên y môn, nếu như ông ta có thể tiến cử một người vào Thiên Y Môn thành công thì địa vị của ông ta sẽ được tăng lên. Phương Đường chủ trầm ngâm, cuối cùng vẫn chọn phần báo cáo. Kết quả của Doanh Tử Khâm, thêm được 0.04, vẫn là nhiều rồi. Lúc này, quản sự vội vã bước vào, sau khi hành lễ xong liền lên tiếng. Đại nhân, người tên Lục Hủ này có quen biết với tiểu thư? Thành ra quan hệ rất tốt, hắn ta bảo tôi đến bẩm với đại nhân một tiếng, hy vọng đại nhân có thể đưa ra quyết định chính xác. Nghe được lời này, bàn tay Phương Đường chủ đang cầm lấy tờ kết quả báo cáo luyện đan của Doanh Tử Khâm bỗng khựng lại. Cách chương.